Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 47, lúng túng hai người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hừ. Mệt chết ngươi, cho ta dùng sức giữ. Chu Băng Băng cũng tức lên, đem xanh hạt châu đặt ở sóng lớn âm thầm dâng trước ngực. Sợ tặc hề hề Hạ Vũ đoạt đi. Giờ phút này, Hạ Vũ trong lòng cũng âm thầm giận. Hai cái tay mơ hồ bắt đầu thêm khí lực lớn. Lực mạnh xoa nàng đao tước vai. Cách trơn nhẵn áo lụa. Có thể cảm giác bên trong béo mập trơn mềm da thịt. Nhưng mà đừng quên, Hạ Vũ cái này đại man bò khí lực nhưng mà biến thái cấp bậc. Lập tức, chọc cho Chu Băng Băng duyên dáng kêu to một tiếng. Nói, ngươi tên khốn kiếp, làm gì như thế dùng sức. Chậm một chút, nhẹ một chút à, rất đau, nhám trứng, ta cứ như vậy dùng sức. Ngươi làm sao tích đi? Hạ Vũ tức giận nói. Không nghĩ tới cái này rất làm nũng nữ khó phục vụ như vậy. Chu Băng Băng hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái này xanh hạt châu còn muốn không muốn. Xài 20.000 khối mua như thế đồ chơi. Ngươi sao không được trời à? Thật tốt. Ngươi cho ta thu cắt. Coi là sợ ngươi. Vật này đối với ta có trọng dụng. Ngươi thu cắt. Hạ Vũ hơi chậm lại trên ngón tay khí lực. Cho nàng xoa bả vai. Trong lòng ngầm tối tăm nghĩ chủ ý, làm sao mới có thể đem mình bảo bối cho lắc lư trở lại. Giờ phút này, Hạ Vũ lại có thể xuất quỷ nhập thần, văng ra một câu nói. Nói, cái đó ngươi đem áo cởi thôi, ngươi cái đồ lưu manh, thu hồi ngươi cẩn thận, dám đánh những thứ khác chú ý, ta đem cái này xanh hạt châu cho ngươi té. Chu Băng Băng quay đầu lại mang theo tức giận, khẽ kêu nói, Hạ Vũ nghe vậy không khỏi một hồi nhức đầu, chỉ có thể dập tắt trong đầu cẩn thận, trong lòng dâng lên một hồi lẩm bẩm, cô nàng này sao cứ như vậy khôn khéo khó hầu hạ đây. Đối với lần này, mình chỉ có thể yên lặng gật đầu, cách quần lụa mỏng ấn nàng bả vai, Chu Băng Băng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Phát ra từng tiếng thoải mái hưởng thụ thanh. Hừ, cái này thoải mái dễ nghe nhu mỹ giọng nói. Thiếu chút nữa để cho mình tẩu hỏa nhập ma. Hạ Vũ ánh mắt quét qua nàng hoạt bát hình bóng. Trước lồi sau vành, suy nhược eo không chịu nổi nắm chặt. Mấu chốt cô nàng này có một đôi không lóa mắt lớn chân dài. Nhắc tới chân này, mình mặt không khỏi tối. Chân xinh đẹp là xinh đẹp. Có thể trời vừa tối, đối với chân này, Hạ Vũ liền oán niệm thận trọng, tạm thời không đề cập tới những thứ khác, liền nói buổi tối trực tiếp đem mình đạp xuống giường, đều là chân này làm được. Nhớ tới buổi tối để cho mình ngủ trên sàn nhà, cô nàng này ngông nghênh ngủ trên giường, trong lòng mình liền tức lên, không chỉ có đem ngọc này chân cho hận tới, nhân tiện đem Chu Băng Băng vậy mang theo. Hôm nay Hạ Vũ cưỡi ở cô nàng này mềm mại eo, nhẹ nhàng xoa bóp, trong miệng lẩm bẩm nói, ta để cho ngươi thoải mái, cùng ta đem xanh hạt châu dung hợp, mở rộng tầm mắt sau đó, ngươi ăn mặc quần áo đứng trước mặt ta, cũng cùng không có mặc không sai biệt lắm. Hạ Vũ lòng dạ đen tối lẩm bẩm, ánh mắt trong lòng không ý tốt, lúc này, buông lỏng toàn thân. Hưởng thụ Hạ Vũ tự tay phục vụ, một bộ thoải mái vẻ Chu Băng Băng, nhưng là nhận ra được Hạ Vũ ánh mắt trong lòng không ý tốt. Quét nhìn mình thân thể, nhất thời giận không chỗ phát tiết, cái này chẳng lẽ cũng không biết, cái gì là kín đáo sao, cái này trắng trợn ánh mắt, cho dù ai vậy không chịu nổi à. Nhất thời, nàng quay đầu lại khẽ kêu, ngươi cái đồ lưu manh. Lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Vừa thấy ngươi ánh mắt thì không đúng. Cho ta lên mở. Ta thuần khiết như vậy đẹp trai người. Sao sẽ đánh gì quỷ chủ ý. Ngươi người này chính là tư tưởng không thuần khiết. Hạ Vũ lập tức phản kích. Nghiêm trang dày nói. thanh tú trên mặt lại có thể tràn đầy một cổ hạo nhiên chính khí. Có lý chẳng sợ dáng vẻ, trực tiếp đem Chu Băng Băng hù dọa sửng sốt một chút. Bất quá nhớ tới trước kia Hạ Vũ hành vi, Chu Băng Băng tiếu mặt tối sầm, trong lòng căn bản không bị Hạ Vũ lắc lư ở. Giờ phút này nàng khiển trách nói, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, nếu không liền, nên cái gì à, ngươi nói oa, không nói đem ngươi váy tung lên tới. Lúc này, Hạ Vũ tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ văng ra như thế một câu nói. Tuyên bố muốn xốc người nào đó váy, bất quá trùng hợp chính là, cửa phòng lúc này, căn bản là không có đóng lại. Thỉnh thoảng gió nhẹ từng cơn, ngay tại Hạ Vũ miệng này mới vừa nói ra những lời này thời điểm. Một cổ mạnh mẽ lớn gió thổi vào, mang theo một cổ mỏng manh bụi bặm. Nhưng, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là, Chu Băng Băng váy, thật bị Hạ Vũ cho vén lên. Không, là bị cái này cổ tà gió cho thổi lên. Lúc này, Hạ Vũ, ngoặc kép, Chu Băng Băng. Ngoặc kép, hai người một cái không nói, một cái khóc không ra nước mắt, nàng đều sắp bị Hạ Vũ cái này ngu ngốc khi dễ khóc. Mà lúc này Hạ Vũ tựa hồ vậy nhận ra được, mình ngồi ở nàng eo trên, chính là váy nổi lên tới, nàng vậy đưa tay vậy che giấu không tới, bởi vì là có mình ngăn trở. Hạ Vũ giờ phút này nuốt nước miếng một cái, tặc hề hề thử dò hỏi. Tay ngươi với không tới à? Nếu không ta đưa tay giúp ngươi đem váy vuốt xuống. Chu Băng Băng nghe vậy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa bị xỉu vì tức. Tinh xảo mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng như máu, cắn chặt hàm răng, một đôi mắt đẹp hận không thể phun ra lửa. Mắt thấy Hạ Vũ cái này vô sỉ khốn kiếp là quyết định chủ ý, cưỡi ở trên người mình không xuống, còn một bộ tặc hề hề dáng vẻ như vậy hỏi mình. Chu Băng Băng cảm giác mình mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng nóng bỏng, nếu là có kẽ hở nàng nhất định chui vào, nhưng mà vậy không địa phương để cho nàng chui, còn phải ứng đối mặt đầy tặc hề hề còn không có hảo ý Hạ Vũ. Bởi vì làm cho này hàng đầu luôn muốn về phía sau liếc, nếu không phải mình nhìn chằm chằm căm tức nhìn hắn, Hạ Vũ nhất định quay đầu xem. Giờ phút này nàng nội tâm tan vỡ, nghiêng đầu cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái miệng mắm muối khốn kiếp còn không cho ta lên tới, ta không chả phải cho ngươi đấm bóp à? Nếu không ta uốn người giúp ngươi đem váy vuốt đi xuống đi, đừng bị gió thổi lạnh. Hạ Vũ cố nén nội tâm nụ cười, lại bắt đầu nghiêm trang nói bậy nói bạ. Thật ra thì, trong lòng mình vô cùng hiếu kỳ, muốn uốn người trở về xem lớn chân dài, thuận tiện thật lòng muốn đá thay nàng đem chéo quần vuốt xuống. Tự xem không nên nhìn đồ, chiếm tiện nghi không có gì, nhưng nếu là bị người khác thấy được, vậy mình coi như không muốn. Có thể dưới mắt là, Chu Băng Băng xấu hổ tức giận không thôi, quát lạnh, ngươi cho ta lăn xuống đi. Không cần cân nhắc, bây giờ liền lăn xuống đi. Ta nói ngươi người này sao như vậy à? Ngươi để cho ta lên cho ngươi đấm bóp, bây giờ lại để cho ta đi xuống. Ta không đi xuống, Hạ Vũ nói, đồng thời trong lòng mình vui vẻ. Dĩ nhiên biết cô nàng này tại sao gấp như vậy. Chỉ cần mình vừa quay người là có thể xem hết. Có thể mình tuyệt đối không muốn sàm sở nàng. Chiếm tiện nghi cũng không thể đem nàng kiểu nào, chỉ vì là mình luyện tập là đồng tử công. Hơn nữa bây giờ mình chỉ muốn lấy lại màu xanh da trời hạt châu, thuận đường sửa trị một chút cô nàng này cũng là tất nhiên. Nhưng mà Chu Băng Băng mặt đẹp tú hồng, cảm giác toàn thân nóng lên, vặn qua thân đi lại có thể không phản ứng Hạ Vũ, tùy ý Hạ Vũ đấm bóp, chính là không nói tiếng nào. Chết vác, làm sao hô hấp càng ngày càng to. Yên lặng ngắn ngủi, cái này làm cho Hạ Vũ một hồi gãi đầu, thiếu chút nữa tức đến phổi khí sưng. Không nghĩ tới cô nàng này vẫn cùng mình âu lên tức giận, chỉ gặp nàng yểu điệu thân thể tản ra lười biếng khí, lại có thể nằm sấp ở trên giường, không nói tiếng nào, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo điềm tĩnh vẻ, thật giống như đặc biệt hưởng thụ mình đấm bóp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vun-gạch-nối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.